Chương 45, tấn chức đại tông sư. Tam tuyệt tề tới. Không thể không nói, đối với Sở Nguyên mà nói, không có ở Hàng Sơn Thượng cùng Đông Phương tỷ tỷ cộng phó Cực Lạc đỉnh, chính là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Mà hiện tại, cái này chuyện ăn năn sắp bị hoàn thành kia bạch, kia hồng, kia như rượu ngon bản say lòng người tâm tỷ đôi mắt, kia giống như cây anh đào bản đỏ tươi môi anh đào, không một chỗ không trương hiển của nàng mỹ lực, không một chỗ không hấp dẫn Sở Nguyên ánh mắt. Kia dày biểu tình, ẩn ẩn mang theo một mạt lệnh Sở Nguyên tâm thần rung động mỹ hoặc, lại đem Đông Phương tỷ tỷ mỹ triệt hoàn toàn để biểu hiện đi ra Sở Nguyên tin tưởng, tại đây thế gian, không có gì một người nam nhân có thể chống cự của nàng mị lực, hắn cũng không có thể sư phó tỷ tỷ. Chính là hôm nay, chính là hiện tại, Sở Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn thấy Đông Phương tỷ tỷ ánh mắt, trong mắt giữ lấy ý không chút nào che giấu, thanh âm lại bá đạo cực kỳ, ta muốn đem ngươi biến thành của ta. Nữ nhân Đông Phương tỷ tỷ dày nhìn thấy hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia khiêu khích, tiểu bại hoại, sư phó tỷ tỷ cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Này muốn xem bản lĩnh của ngươi, ta dựa vào này yêu tinh Sở Nguyên trong lòng hét lớn một tiếng, rốt cuộc chịu được không được trong lòng cuồng loạn. Ngay sau đó, Sở Nguyên chỉ tới kịp trong lòng trung rít gào một tiếng, liền lâm vào vô biên vô hạn ôn nhu bên trong. Trận này chỉ tới ước định, ngay tại này phong cảnh tú lệ tuyệt tình trong cốc, cuối cùng hoàn thành oanh đương hai người triệt hoàn toàn để hợp làm một lá lúc, Sở Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng bạo vang. Cả thế giới giống như đều trong nháy mắt này trở nên mơ hồ đứng lên. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc như hải lực lượng, chợt theo Đông Phương tỷ tỷ trong cơ thể truyền đến, cỗ lực lượng này lạnh như băng như xương, giống như có thể đem thế gian hết thảy đều đóng băng đứng lên, mà Đông Phương tỷ tỷ thân thể, cũng một chút lạnh như băng đứng lên. Đông Phương tỷ tỷ trong cơ thể âm khí chỉ một thoáng, Sở Nguyên nếu có chút sở ngộ, theo bản năng vận chuyển nổi lên Cửu Dương Thần Công công pháp, nhất thời, hắn trong cơ thể trạng thái dịch chân nguyên chuyển vi nóng rực, thân thể hắn lại giống như hỏa lò bình thường, trở nên đỏ bừng đứng lên. Kỳ dị chuyện tình đã xảy ra. Lạnh lùng nóng lên hai cổ bàng bạc khôn cùng lực lượng, nhưng lại nháy mắt một chút giao hòa ở tại cùng nhau. Không bao lâu, dung hợp lúc sau cường đại lực lượng, ngay tại hai đủ thân thể trong lúc đó, hình thành một cái vi diệu tuần hoàn ông. Ông! Nay trong nháy mắt, bọn họ hai người trong cơ thể chân khí, giống như thật sự biến thành một đạo, ở hai người trong cơ thể gào thét lưu chuyển, không ngừng khai thác kinh mạch, chân nguyên tiết ra ngoài dưới, phòng trong vòng hư không đều rất nhỏ chấn động lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người tất cả đều đắm chìm tại đây cổ huyền diệu cảm giác chung, không thể tự kiềm chế. Rốt cục, dung hợp lúc sau lực lượng lần thứ hai một phân thành hai, phân biệt lưu quay về hai người trong cơ thể, mà lúc này, Đông Phương tỷ tỷ trong cơ thể đích xác nguyên không ngờ biến thành trạng thái dịch trạng, đây là chỉ kém từng bước có thể bước vào đại tông sư chi cảnh dấu hiệu, mà Sở Nguyên trong cơ thể biến hóa lớn hơn nữa, kia như hải dương bản trạng thái dịch chân nguyên, cũng không biết khi nào nhiễm thượng một tầng màu vàng, giống như là vạn khoảnh bích ba phía trên, xuất hiện ánh. Sáng mặt trời bình thường cùng lúc đó, hắn vẫn như cũ không có theo cái loại này huyền diệu trạng thái trung thoát ly đi ra, từng tu tập quá kiếm đạo. Từng xem qua người khác thi triển kiếm đạo, một chút ở hắn trong đầu phân giải trọng tổ, cuối cùng, giống như từng đạo ký hiệu bình thường, khắc ở hắn linh hồn ở chỗ sâu trong. Kiếm đạo kiếm thế kiếm, chữ chết không loan bất khuất mũi nhọn vô chú trảm thiên nứt ra địa, nhưng mà, có loại này tính chất đặc biệt, không chỉ có là kiếm thiên địa vạn vật, cho dù là trích diệp thơ đông, cho dù là một lũ không khí, một tia ý thức, đều có thể làm đến này đều là kiếm, đây là kiếm ý chỉ một thoáng. Sở Nguyên chợt mở hai mắt, một đạo giống như thiên ngoại mà đến kiếm quang chợt theo hắn trong mắt chợt lóe lướt qua, nếu là có người thấy mà nói, sẽ kinh hãi muốn chết phát hiện, ở hắn. Trong mắt, này đạo kiếm quang mở ra thiên địa ngạc không, không phải không ai thấy trong nháy mắt này, Đông Phương tỷ tỷ cũng mở mắt nàng xem tới rồi tranh kia trong nháy mắt, Đông Phương tỷ tỷ nhưng lại giống như nghe thấy được một tiếng, nguyên tự thiên địa sơ khai là lúc kiếm minh tiếng động, mà ngay sau đó, nàng thế nhưng cũng nếu có chút sở ngộ, lâm vào dại ra bên trong hai người, đều ngộ hiểu được võ đạo ý người là vi, đại tông sư thời gian chậm rãi trôi qua, hai người thân chu khí chẳng. Càng ngày càng hỗn loạn, đến mặt sau, phòng nội không khí đều giống như biến phong duệ lên ngay sau đó, chỉ thấy từng đạo mắt thường không thể nhận ra kiếm khí, chợt theo bọn họ trên người, hướng tới bốn phía bạo tán mở ra cả tuyệt tình bĩu môi chấn động lên, một cỗ thổi quét cả sơn cốc cùng phong. Trận trống giống mà đến, quắc ở núi đá, tình hoa phía trên, nhưng lại giống như là từng đạo kiếm khí bình thường, lưu lại một nhẹ nhẹ vết kiếm. Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu đám người tất cả đều theo trong phòng đi ra, liền ngay cả Công Tôn Lục Ngạc đã ở Lục Vô Song nâng hạ đi ra, mỗi người đều hoảng sợ nhìn về phía Đông Phương Tỷ Tỷ phòng, đồng thời theo bản năng vận chuyển chân khí, ngăn cản này quỷ dị cuồng phong. Âm vang không trung bên trong, không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm sét, giống như là lên trời cũng lâm vào kinh động. Ha ha ha, không thể tưởng được ta lão ngoan đồng sinh thời, thế nhưng còn có thể tái kiến chứng một cái đại tông sư xuất hiện, thật sự là vận khí đến đây chắn cũng ngăn không được á, không biết là vị ấy cao nhân, hướng đại tông sư chi cảnh xung phong, hoàng dược sư bái phục A Di Đà Phật, đại tông sư hiện, thật là ta bối chuyện may mắn. Đúng lúc này, theo ngoài cốc ba phương hướng, đột nhiên đồng thời truyền đến ba đạo thanh âm. Thanh âm mới ra hiện thời còn thực xa xôi dường như, nhưng vừa dứt lời. Là lúc, Tiểu Long Nữ đám người trong tầm mắt, đã muốn có thể thấy ba đạo thân ảnh. Cùng thời gian, theo Đông Phương Tỷ Tỷ phòng bên trong, truyền ra Sở Nguyên lạnh nhạt tiếng động, hôm nay tấn chức Đại Tông Sư, còn có Tam Tuyệt đến cùng Sở Mộ xác minh tu vi, thật sự là một rất may sự.